Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 407, cầm xuống. Lạc Tuấn sắc mặt lập tức biến, Viên Mẫn mấy người cũng thần sắc khẩn trương. Bọn họ nhìn về phía chính sau lưng Tôn Sách không ngừng qua sông đại quân. Một trận hàn khí từ sau lưng dâng lên, bay thẳng cái ót. Trần Vương Lưu sủng chú binh Dương Hạc, tự xưng phụ Hán đại tướng quân. Đông Hán lúc, hoàng tử có thể phong vương, nhưng không thể trị dân, càng không thể thống binh, chỉ có thể ăn không ngồi rồi tô thuế, dành đến không có chuyện gì có thể làm nghiên cứu học vấn. Nếu như sợ nghiên cứu học vấn cũng sẽ làm ra tai họa đến. Vậy liền ngồi ăn rồi chờ chết, là một cái phú quý tù phạm. Bất kể nói thế nào, lãnh binh tác chiến theo trên chế độ tới nói đều là không cho phép. Chớ nói chi là tự xưng đại tướng quân, mặc kệ là ngươi là phụ Hán vẫn là phản Hán, quốc tướng chịu giám sát quốc vương chức vụ, Lưu Sủng có tội, Lạc Tuấn cùng Duyện lại một cái đều chạy không thoát. Nói đến nhẹ, đây là thất trách, cúi xe trinh đình úy, chờ đợi xử trí. Nói đến nặng, đây chính là mưu phản, chu người tam tộc cũng có thể. Tôn Sách tự mình dẫn đại quân mà đến, Tưởng Can lại đột nhiên ném ra ngoài câu nói này, Lạc Tuấn bọn người tự nhiên dùng mình, dọa đến mất hồn mất vía, có cái này tay cầm nơi tay, Tôn Sách có thể danh chính ngôn thuận lập tức bắt lấy bọn hắn tất cả mọi người. Thời gian ngắn kinh ngạc về sau, Công Tào Ngô Quán tiến lên một bước, đuổi tới Tôn Sách bên người, chắp tay thi lễ, tướng quân, sự kiện này mặc dù không hợp triều đình chế độ, nhưng cũng là bị ép hành động bất đắc dĩ, loạn binh nổi lên bốn phía, triều đình lại vì tặc thần hai bên, ta vương cùng lạc tướng vì bảo cảnh an dân, không thể không tạm thích ứng xử trí, tướng quân. Ta vương chính là Hiếu Minh đế cháu cố, luôn luôn chung với triều đình, cho tới bây giờ dị tâm, Trần Quốc bách tính đều có thể làm chứng. Tôn Sách từ chối cho ý kiến, Quách Gia khẽ cười một tiếng, xem ra Trần Vương cùng Lạc Tướng rất được dân tâm a. Chỉ không biết ngươi nói loạn binh lại là chỉ người nào. Ngô Quán âm thầm kêu khổ, đây cũng là một câu chu tâm ngữ điệu. Trần Vương cùng Lạc Thống làm trái triều đình chế độ vẫn còn có thể được dân tâm. Đó không phải là muốn tạo phản sao? Bất quá, Quách Gia cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Hắn chừa cho hắn một con đường sống. Hắn lập tức nói ra, loạn binh tự nhiên là những cái kia không niệm triều đình nguy nan. Chỉ biết lẫn nhau công phạt châu quận. Quách Gia nhìn lấy Ngô Quán, cười không nói. Ngô Quán biết không biểu minh lập trường không được, bằng không hôm nay cửa này không qua được. Hắn khẽ cắn môi, tự nhiên là Duyện Châu Thứ Sử Lưu Đại. Cùng một mình thay thế Lưu Bị, Viên Đàm hàng ngũ, Quách Gia gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Lạc Tuấn. Lạc Tuấn bị buộc bất đắc dĩ, đành phải phụ họa nói, Ngô Công Tào nói, chính là ta các loại suy nghĩ. Sơ bình năm đầu, Lưu Đại bọn người tụ đại binh tại Toan Tàu, cả ngày cao hội ăn uống tiệc rượu, lại không chịu đánh với Đổng Trác một trận, sau đó lại tự giết lẫn nhau, tranh quyền đoạt lợi, thực sự khiến người ta cười chê. Tự giết lẫn nhau, Lạc Tướng đều nghe được cái gì sự tình, không ngại nói nghe một chút. Lạc Tuấn đỏ lên mặt, Duyện Châu Thứ Sử Lưu Đại giết Đông Quận Thái Thú Kiều Mạo, Chu Ngu Mưu đoạt ta Dự Châu, đều là trước mắt sự tình. Tướng quân hẳn nghe nói qua, cũng có nghe qua, còn có đây này. Lạc Tuấn cắn răng, trầm mặc một hồi lâu, nhưng vẫn là không chịu nổi Quách Gia bức bách, đành phải còn nói thêm. Ký Châu Mục Hàn Phước nhường ra Dự Châu, lại bị Viên Thiệu bức bách, chạy trốn tới Trần Lưu Y Nguyên không thể may mắn thoát khỏi. Lấy sách đao tự sát tại Hỗn Phòng, tướng quân hẳn nghe nói qua a. Tôn Sách ngó ngó Lạc Tuấn, rốt cục mở miệng, những thứ này ta đương nhiên biết. Ta chỉ là coi là Lạc tướng không biết. Lạc tướng, tuy nói sự cấp tòng quyền, dù sao làm trái triều đình chế độ, bây giờ Đổng Trác đã chu, thiên tử trưởng chính, chư vị người có địa vị hỗ trợ, trọng chỉnh kỷ cương, cái này tạm thích ứng sự tình liền không thể lại nghi. Chính ngươi dâng sớ thỉnh tội đi. Ây, Lạc Tuấn có khổ khó nói, rút ra bên hông ấn thụ, hai tay phụng đến Tôn Sách trước mặt, Quách Gia tiếp nhận ấn thụ. Lạc Tuấn lui sang một bên, ngẩng đầu, nhìn xem ngọn cây bất an nhảy tới nhảy lui, cũng không dám ca sướng hoàng oanh, âm thầm thở dài một hơi. Sài lang lộng quyền, võ phu hoành hành a, Tôn Sách tự mình làm trái chế độ sự tình nhiều vô số kể. Nào có mặt nói người khác, nhưng hắn có binh nơi tay, ai dám nói hắn, ai có thể nói hắn. Nói thì có ích lợi gì? Tôn Sách lại nhìn xem Ngô Quán, Ngô Quân rõ ràng tại lý lẽ. Cái này quốc tướng chức vụ tạm thời từ Ngô Công Tào đại diện. Các loại triều đình chiếu thư đến lại làm an bài. Ngô Quán giật nảy cả mình, không thể tin được chính mình ánh mắt. Hắn là Trần Quốc Công Tào, Lạc Tuấn có tội, hắn cũng là đồng phạm. Tôn Sách thế mà để hắn đại diện quốc tướng chức vụ. Đây là ý gì? Hắn không muốn đem Trần Quốc khống chế tại trong tay mình sao? Quách Gia đem mới từ Lạc Tuấn trong tay tiếp nhận ấn thụ nhét vào Ngô Quán trong tay. Lại đem hắn tay khép lại, nhẹ nhàng địa vỗ vỗ, Ngô Quân. Tướng quân cũng không phải là muốn gây bất lợi cho Lạc tướng. Chỉ là muốn bảo hộ hắn. Sơn Đông đại loạn. Trần Quốc độc song, các ngươi cùng Trần Vương bảo vệ lãnh thổ có công, nhưng triều đình chế độ không thể nhẹ phạm, chủ động thỉnh tội dù sao cũng so bị người vạch trần tốt. Tướng quân đại diện Dự Châu, chỗ chức trách, không thể không như thế, mong rằng chư quân lý giải. Ngô Quán bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng bái tạ, cung kính không bằng tuân mệnh, quán nhất định kiệt trung hết sức. Thủ hộ hương thổ, Tôn Sách tán thưởng gật đầu. Cái này đều tại hắn trong dự liệu. Ngô Quán nguyên quán Trần Lưu, cũng coi là đại tộc xuất thân. Cùng Ngô Khuông còn tính là họ hàng thân thích. Nhưng bây giờ đã xuống dốc quá lâu. Trần Lưu Ngô Thị Quang một chút cũng không có dính vào. Hắn nấu nửa đời người mới là một cái công tào. Con đường làm quan tiền cảnh ảm đạm. Để hắn đại diện Trần tướng, hắn há có thể không tận lực hết sức. Trần Quốc là hắn gia hương, một khi trở thành chiến trường, hắn vất vả tích lũy sản nghiệp liền sẽ hóa thành hư không. Coi như vì chính mình cân nhắc, hắn cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Trong loạn thế, mục thủ một phương, kẻ cầm đầu trách nhiệm cũng là bảo vệ lãnh thổ an dân. Đến mức Lạc tướng, hắn chiến tích rõ như ban ngày, ta sẽ dâng sớ triều đình, vì hắn xin tha thứ, các ngươi không cần lo lắng, ăn làm việc đi. Ây, Ngô Quán, Viên Mẫn bọn người như chút được gánh nặng, vô cùng cảm kích. Lạc Tuấn nghe, tuy nhiên không hoàn toàn tin tưởng, tâm lý oán niệm nhưng vẫn là nhạt chút. Quách Gia nói không sai, thì coi như bọn họ có công, làm trái triều đình chế độ cũng là sự thật. Tôn Sách đại diện Dự Châu mục, như thế xử lý cũng là hắn chỗ chức trách. Không có người có thể lấy ra mâu thuẫn, không có lập tức liền đem hắn đánh vào cũi xe, mang đến Trường An, đã là đối xử tử tế hắn. Lạc Tuấn xa xa nhìn lấy Tôn Sách, trong lòng nghiêm nghị, hắn lại không ngốc, há có thể nhìn không ra Tôn Sách dụng tâm. Tôn Sách rõ ràng là nhìn ra hắn lập trường, lúc này mới thu hắn quyền lợi, lại lôi kéo Ngô Quán, Viên Mẫn, bảo đảm Trần Quốc không biết thoát ly hắn khống chế. Hết lần này tới lần khác, Tôn Sách làm được giọt nước không lọt. Để hắn vô kế khả thi, chỉ có thể chắp tay giao ra Trần Quốc, nếu không không dùng Tôn Sách xuất thủ, Ngô Quán, Viên Mẫn bọn người vì tự vệ cũng sẽ cùng hắn phân rõ giới hạn, không có những địa phương này hào cường chống đỡ, hắn cái gì cũng làm không. Lạc tướng, triều đình dưới chiếu thư thông suốt trước đó, ngươi liền theo đại quân hành động đi. Tôn Sách khóe miệng trao lên, vẻ mặt tươi cười, nghe nói lạc tướng văn võ song toàn. Ta vừa vặn lúc nào cũng lợi ích, mong rằng lạc tướng không muốn chê ta ngu dốt. Lạc Tuấn cười khổ, đây là muốn giam lỏng ta. Quả nhiên hảo thủ đoạn, thật sự là một vòng lồng một vòng, đáp ứng không xuể a. Chuyện cho tới bây giờ, nơi nào còn có hắn lựa chọn đây? Người là dao thớt, ta là thịt cá, chỉ có thể cúi đầu nghe lệnh. Đa tạ tướng quân thành toàn, chỉ sợ Lạc Tuấn đức nông tài mỏng, lầm tướng quân. Tôn Sách cười to, đi tới, vỗ vỗ Lạc Tuấn cánh tay, nhẹ giọng nói ra, nếu như Lạc tướng thật sự là như thế vô năng, ta cần gì phải hưng sư động chúng như vậy? Nói, dương dương lông mày, Hương Đảng, ta lưu ý ngươi thật lâu, con gái của ngươi năm nay 7 tuổi, phu nhân ngươi 3 năm trước đây đẻ non một lần, trước đây không lâu vừa mới mang thai, ta nói không sai chứ? Lạc Tuấn giờ khóc giờ cười, thở dài một tiếng, Tôn Sách lưu ý hắn thật lâu, hắn nhưng vẫn không đem Tôn Sách để vào mắt, há có thể không rơi bẫy? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?